Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, Lục Tông vây núi. Bắc Minh Tông lớn nguy cơ. Quách Đại Lộ đương nhiên không có cách nào đem Vương Phù Tô từ Ngư Linh Linh trong thân thể luyện ra. Trên thực tế, hắn vừa mới lên 3 tầng đại tông sư khí chẳng cũng là cáo mượn oai hùng. Mượn trận pháp thế, nếu như Vương Phù Tô đạo tâm đủ kiên cường, đối với chính mình đầy đủ tự tin, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục chiếm giữ ở Ngư Linh Linh trong cơ thể. Lấy chậm rãi tiêu hao Ngư Linh Linh thần hồn thủ đoạn uy hiếp Quách Đại Lộ. Cùng hắn bàn điều kiện, ép hắn nhượng bộ, không đến nỗi như vậy dã tràng xe cát, rơi một cái tại chỗ nổ tung kết cục, có thể mãi đến tận ý thức hoàn toàn tiêu tán một khắc đó. Hắn mới ý thức tới, Quách Đại Lộ cùng hắn du đấu cũng không phải là kéo dài thời gian, mà là mượn quá trình chiến đấu ở trên người hắn bày xuống nổ tung trận pháp. Hai người kết thù kết oán đến đây, chỉ có tại chỗ nổ tung mới có thể tiêu tan giải khai lẫn nhau mối hận trong lòng. Giải quyết rồi Vương Phù Tô, Quách Đại Lộ dùng tiểu phục ma trận bắt lại một tia Vương Phù Tô lưu lại bóng đêm, lưu làm chứng. Căn cứ, sau đó nhanh đi kiểm tra Ngư Linh Linh tình hình. Kết quả làm hắn nhìn thấy mà giật mình. Vị này nguyên bản đơn thuần vô tà, ở Quách Đại Lộ chỉ điểm cho thăng cấp 9 tầng tu sĩ số may nữ tu. Bây giờ thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng. Cảnh giới cũng từ 9 tầng rơi xuống đến 3 tầng. Thân thể trạng thái cực sai. Trong thời gian ngắn khó có thể tỉnh lại. Vừa thoáng tắt lửa giận lần thứ 2 bốc lên. Quách Đại Lộ nghĩ thầm. Cho Vương Phù Tô tại chỗ nổ tung đúng là vẫn còn quá mức nhân từ. Trước tiên ổn định Ngư Linh. Linh thần hồn. Lại đối với thân thể của nàng tiến hành một phen điều trị. Làm cho nàng dựa lưng vào bên trong động vách đá ngồi xuống. Lúc này mới đi kiểm tra thượng quan phù đám người tình huống. Cùng Mạnh Tán, Hồng Lương tao ngộ giống như thượng quan phù, Hùng Hải Khoát, Phạm Ngọc Ngang, Tiếu Tấn bốn người cũng là một thân tu vi bị toàn bộ xóa đi. Thủ pháp giống nhau như đúc, xem ra ngoại trừ gây sự, gây mâu thuẫn, phá hủy sau đó thu phục mấy vị rất có tu hành tiềm lực tu sĩ trẻ tuổi cũng là Vương Phù Tô lần hành. Động này mục tiêu một trong, dù sao một người tu sĩ ở trải qua triệt để hủy diệt thời gian, đều sẽ không tự chủ được nghĩ đến hướng đi đêm đen cầu lấy sức mạnh. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn Ngư Linh Linh một chút, đăm chiêu, nếu như bốn đại tông môn tới cửa cần người, chỉ sợ sẽ không buông tha nàng. Đến thời điểm Bắc Minh Tông vì là lắng lại nhiều người tức giận, 9/10 là muốn từ bỏ Ngư Linh Linh, nói cho cùng. Còn là của ta nói. Quách Đại Lộ than nhẹ một tiếng. Bắt đầu vì là thượng quan phù bốn người trị liệu. Cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao trước vẫn thôi diễn không ra Vương Phù Tô tồn tại. Hắn lợi dụng Ngư Linh Linh cùng mình cái kia đoạn nhân quả. Cẩn thận từng ly từng tí một địa ẩn thân tàng hình. Tạo thành đứng ở sau đèn thì tối cục diện. Thành công tránh thoát của mình tính toán. Nếu không phải là mình bỗng nhiên nhớ lại vừa tới huyền giới thời gian vì là Ngư Linh Linh bốc quá. Một quẻ, không biết còn muốn chờ bao lâu mới có thể đem manh mối liên lạc với Ngư Linh Linh trên người. Vì là thượng quan phù bốn người làm an hồn định phách trị liệu phía sau. Cũng không nhịn được cảm thán. Không biết bọn họ sau khi tỉnh lại, sẽ là phản ứng gì? Con đường tu hành, một bước một kiếp, có thể đi bao xa? Tâm tình thường thường nổi lên quyết định tác dụng, tự như cùng nhân gian thế giới đông học sinh chuẩn bị chiến tranh thi đại học. Ngoại trừ chăm chỉ cùng thiên phú, còn muốn giảng một cái trường thi dự thi trong lòng tố chất. Không lâu sau đó, bốn người từng cái tỉnh lại. Không ngoài dự liệu, bọn họ ở phát hiện chính mình hồn bay phách lạc, cảnh giới sau khi biến mất, trước sau tan vỡ, bọn họ sợ hãi kêu to, gào khóc. Ác độc chửi bới, tuyệt vọng trầm mặc, trong lúc nhất thời, đoạn trường động bên trong trở thành luyện ngục, trên diễn một màn nhân gian thảm kịch. Quách Đại Lộ ngồi ở Ngư Linh Linh bên cạnh, lẳng lặng mà nhìn bốn người, không nói không rằng quấy rối, mặc bọn họ phát tiết, đều là đối mặt phá cảnh tu hành thiên tài, đều là tiền đồ bất khả hạn lượn tông môn hy vọng. Đều là đồng môn kính yêu, đạo hữu hâm mộ huyền giới ngôi sao. Bây giờ tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình bị trở thành phàm phu tục tử. Cái kia loại chênh lệch cùng đả kích, cơ hồ là chí mạng. Sau một hồi lâu, bốn người từ từ bình phục lại. Ngược lại không phải là nói bọn họ đã thản nhiên tiếp nhận rồi kết cục này, mà là bọn hắn thống khổ phát hiện, bất luận bọn họ làm sao tê tâm liệt phế gầm rú, khóc giống, bọn họ bị trở thành phế vật chuyện thật không có bất kỳ thay đổi nào. Tu hành kiếp số chính là sóng lớn đãi cát, không chịu nổi tiêu tan, chịu nổi còn lại. Quách Đại Lộ đứng lên, tính chất tượng trưng địa an ủi một câu, sau đó tiến vào chủ đề. Các ngươi còn nhớ xảy ra chuyện gì tình sao? Bốn người lòng như cho nguội, ánh mắt đờ đẫn, không người để ý Quách Đại Lộ đang nói cái gì. Chỉ chốc lát sau, Thượng Quan Phù đột nhiên lấy lại tinh thần, thất thanh gọi nói: Ngư Linh Linh, là Ngư Linh Linh, là nàng. Quách Đại Lộ chỉ vào dựa vào tường vách tường mà ngồi Ngư Linh Linh nói: Ngư Linh Linh cũng giống như các ngươi, bị hủy tu vi, vì lẽ đó các ngươi trước thấy cái kia không phải chân chính Ngư Linh Linh, mà là ban đêm, nó một vị tông đồ, là Ngư Linh Linh, ta biết nàng. Thượng Quan Phù nói nhìn về phía Quách Đại Lộ, duỗi tay chỉ vào hắn, ta cũng nhận thức ngươi, ngươi là Quách Đại Lộ, các ngươi đều là nó nanh vuốt, còn có Tiêu Thiên, các ngươi đã sớm đầu phục nó, các ngươi toàn bộ là ma quỷ, chính là các ngươi làm hại ta. Đạo tâm hỏng mất Bách Hoa Tông nữ tu, biểu hiện như điên dường như điên cuồng, vô pháp cầu thông, ta nhất định sẽ bẩm báo sư tôn, để sư tôn đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt, để cho các ngươi thần hồn tụ tán. Ba người kia lập tức hưởng ứng, dường như trong lòng tuyệt vọng cùng phẫn uất rốt cuộc tìm được cụ thể chỗ đột phá. Bọn họ bắt đầu đối với Quách Đại Lộ tiến hành tập hòa. Ta muốn bẩm báo sư tôn, đem Bắc Minh Tông giết đến chó gà không tha. Ta cùng với Bắc Minh Tông không đội trời chung. Ta nguyền rủa các ngươi tất cả mọi người biến thành rác rưởi. Ngoặc kép, Quách Đại Lộ từ bỏ giải thích, cũng trong lòng bên trong làm tốt nghênh tiếp phiền toái chuẩn bị. Chỉ thấy hắn cong ngón tay búng một cái, một con khạp thụy trùng ong ong bay về phía Thượng Quan Phù bốn người. Chính bao hàm cừu hận, ngôn từ kịch liệt công kích Quách Đại Lộ bốn vị tu sĩ trẻ tuổi thân thể mềm nhũn. Ngủ thiếp đi, hay là trước cùng Tô Hiên Phong trưởng lão thương lượng một chút nói sau đi. Quách Đại Lộ ôm lấy Ngư Linh Linh ly khai đoạn trường động, sao đốt đèn cùng ba tòa pháp trận phòng ngự cũng không có rút lui. Trước tiên đem Ngư Linh Linh đưa về tiểu viện của mình, mệnh Đoan Mộc Tiểu Hoa chăm nom, sau đó mang theo Tiêu Thiên đi tìm Tô Hiên Phong trưởng lão. Ngươi là nói, cái kia tông đồ đã ở ta Bắc Minh Tông ẩn núp nhiều ngày, đang đuổi đi Lạc Phách Sơn đường bên trong. Quách Đại Lộ cùng Tô Hiên Phong giải thích toàn bộ sự việc ngọn nguồn. Cái sau khi nghe xong, hoàn toàn khó có thể tin. Ta bắt lại này tông đồ một tia thân thể tàn phế. Đại trưởng lão vừa thấy liền biết. Quách Đại Lộ cũng không giải thích nhiều. Dù sao hắn đối với vị này đại trưởng lão có thể không thể tín nhiệm chính mình, cũng không có quá đầy đủ nắm bắt. Một hồi ba người đi tới đoạn trường động. Tô Hiên Phong nhìn thấy bố trí ở cửa động tòa kia vững như thành đồng vách sắt pháp trận phòng ngự. Trong lòng khiếp sợ, bật thốt lên hỏi nói: "Đây là tiểu sư đệ ngươi bố trí?" Quách Đại Lộ gật đầu, tùy ý vung lên tay, mở ra trận môn, ba người tiến nhập bên trong động, nhìn thấy bên trong sao đốt đèn cùng cái khác mấy tòa mô hình nhỏ trận pháp, càng là kinh ngạc không nói ra được một câu nói. Này đoạn trường động trong ngoài là đại trận chùm vào trận nhỏ. Trận nhỏ cất giấu đại trận. Hai người chiếu ứng lẫn nhau liên quan, tuần hoàn sinh lợi, vận chuyển nghiêm chỉnh, lỗi lạc đã là mọi người tác phẩm. Không có một ngày một đêm công phu, khó có thể bày thành công toàn này pháp luật nghiêm chỉnh mà lại biến hóa thất thường trận trong trận. Tiểu sư đệ, người bày thành công trận này dùng thời gian bao lâu? Tô Hiên Phong bản thân đối với bản tông truyền xuống trận thuật có nghiên cứu quá sâu, không khỏi có mấy phần thấy hàng là sáng mắt tâm ý. bởi vì cân nhắc đến địch nhân tính đặc thù, không thể có nửa điểm sơ sẩy. Bởi vậy ta đặc biệt bỏ ra rất thời gian dài đến bố trí tòa này liên hoàn trận. Nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tiếp theo nói, trước sau đại khái dùng thời gian một bữa cơm. Chủ yếu là bên ngoài đại trận này thời gian tốn hao tương đối lâu. Bởi vì nó gánh vác phòng ngự cùng khốn thủ hai cái công năng. Dù sao tương đối phức tạp một ít, Tô Hiên Phong khóe mặt giật một cái. Tâm nói, đã sớm nghe tông chủ nói vị tiểu sư đệ này ở trên trận pháp trình độ hết sức kinh người. Tuyệt diệu đến làm người không lời nào để nói mức độ. Bây giờ ở trước mặt vừa thấy, quả nhiên rất làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng thấy nhiều biết rộng Bắc Minh Tông, đại chiến lão chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, dứt khoát từ bỏ cái đề tài này. Tiểu sư đệ bắt lại ở cái kia sợi thân thể tàn phế ở nơi nào? Quách Đại Lộ hướng về công tử Phù Tô tại chỗ nổ tung di chỉ nhẹ nhàng vung lên tay. Một tia dài ngắn độ lớn giống như một chiếc đũa hắc khí xuất hiện ở Tô Hiên Phong cùng Tiêu Thiên. Trước mặt, lấy một già một trẻ này định lực. Đột nhiên nhìn thấy này sợi bóng đêm. Tim đập đều là thình thịch tăng nhanh mấy phần. Nói như vậy, tiểu sư đệ thật sự tự tay giải quyết rồi cái kia tông đồ. Tô Hiên Phong hỏi, đúng, mặc dù có thể thuận lợi như vậy, là bởi vì ta cùng cái kia người cũng không là lần đầu tiên đánh liên hệ. Trước ở nhân gian thế liền từng giao thủ, vì lẽ đó lần này gặp lại, ta cũng coi như xe nhẹ chạy đường quen. Quách Đại Lộ ăn ngay nói thật, công tử Phù Tô ở nhân gian đời kế hoạch lớn bị Quách Đại Lộ phá hoại. Bản thân cũng bị Quách Đại Lộ trọng thương. Trong lòng tất nhiên lưu lại ám ảnh. Nguyên bản hắn chuẩn bị mượn Ngư Linh Linh nhập ma cơ hội trời cho này. Tàn nhẫn mà trọng thương một lần Quách Đại Lộ. Vừa làm chủ tử lập xuống đại công. Càng dựa vào cái này loại bỏ tâm chấp. Tranh thủ ở cảnh giới tu hành tiến thêm một bước. Không ngờ thật đụng ngay Quách Đại Lộ bản thân thời gian. Hắn đột nhiên phát hiện trong lòng bóng tối diện tích so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn. Hơn mấy m2, phá không nổi, Tô Hiên Phong gật gật đầu. Tiện đà biểu hiện cẩn thận hỏi, này thân thể tàn phế có hay không cho nguội phục đốt khả năng? Quách Đại Lộ lắc đầu, hắn thần hồn đã tán. Này thân thể tàn phế là không bản chi mạt, béo không dễ, nếu không là ta dùng tiểu phục ma trận nhốt lại nó. Đã sớm tự động tiêu tan. Vậy thì tốt. Quay đầu lại chờ bốn tông đến nhà làm cho thuyết pháp. Này có thể là trọng yếu nhất chứng cứ. Tô Hiên Phong nói. Ánh mắt rốt cục rơi xuống thượng quan phù bọn bốn người trên người. Thán nói. Chỉ là đáng tiếc bốn vị này thiếu niên anh tài. Quách Đại Lộ nói. Đừng quên chúng ta đạo tổ nói qua câu nói kia. Đúng là trong họa có phúc. Bốn vị này người bạn nhỏ vừa mới đặt chân con đường tu hành. Trải qua nhiều một ít chuyện. Đối với bọn họ mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Tiểu sư đệ nói thật phải. Tô Hiên Phong tán thành. Nói, ân, bây giờ còn là trước tiên đem bọn họ đưa về trong tông. Cố gắng điều dưỡng một phen. Tiêu Thiên tiếp nói. Lấy đệ tử góc nhìn. Không bằng tức khắc người đem bốn người bọn họ từng cái đưa về các tông. Để bày tỏ bản tông thành ý, Tô Hiên Phong nhìn về phía Quách Đại Lộ. Tiểu sư đệ ngươi cảm thấy thế nào? Quách Đại Lộ lắc đầu nở nụ cười. Nếu như ta đoán không sai, bốn tông nhân mã đã đường cũ trở về. Lấy bốn người này trước mặt trạng thái. Bất luận chúng ta chủ động vẫn còn bị động. Bọn họ lần này đều sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Tô Hiên Phong hơi hơi trầm tư. Làm quyết định. Vậy hay là trước tiên đem bọn họ đưa tới Bắc Minh trì chữa thương. Sau đó chậm đợi bốn tông đến nhà đón người. Quách Đại Lộ không có ý kiến. Ta hiện tại lập tức trở về đi cho đòi tụ tập mấy vị trưởng lão chạm mặt. Cùng bọn họ đồng bộ một hồi tin tức. Tiểu sư đệ, ngươi liền cùng Tiểu Thiên đem bọn họ đưa tới Bắc Minh trì đi. Tô Hiên Phong nói. Được, ba người nói lập tức phân công hành động. Đến tảng sáng thời gian phần, Thông Phong, Tứ Tuyệt, Bách Hoa cùng Lộc Đỉnh bốn tông đi mà quay lại tin tức liền đã truyền tới chư vị trưởng lão tai bên. Trong, lúc này bọn họ đang tiến hành một hồi cãi vã kịch liệt. tứ trưởng lão, lục trưởng lão chờ mấy vị trưởng lão nghiêm trọng hoài nghi Quách Đại Lộ mới là chuỗi này sự kiện chủ mưu sau màn, thổi phồng Tiêu Thiên, phế Lâm Diệc Phàm, thiết kế tông chủ bế quan, mượn Mạnh Tán cùng Hồng Lương việc chế tạo trong tông khủng hoảng tâm tình, gây xích mích Bắc Minh Tông cùng những tông môn khác quan hệ. Hắn làm tất cả những thứ này chỉ có một mục đích, chính là triệt để lật đổ hoặc phá hủy Bắc Minh Tông. Thậm chí tiến thêm một bước suy đoán, hắn là muốn coi Bắc Minh Tông là làm dây dẫn lửa, dựa vào cái này gợi ra huyền giới tông môn đại chiến, để nó có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Mọi người một phen đầu óc bão táp hạ xuống, Quách Đại Lộ nguy hiểm hệ số trong nháy mắt tăng lên 7-8%. Quả thực thành dạ ma tâm phúc. Toàn bộ cãi và quá trình bên trong, nắm giữ quyền quyết định đại trưởng lão Tô Hiên Phong một hồi chống đỡ, đả đảo Quách phái. Một hồi lại nghi vấn, đả đảo Quách phái. Thái độ 10 phần mờ mịt, khiến cho 4-6-2 vị trưởng lão dù sao cũng hơi không được 4-6. Chờ đến 4 đại tông môn kéo nhau trở lại tin tức truyền tới. Tô Hiên Phong thuận thế nói, xem trước một chút 4 tông đến cùng thái độ gì, sau đó mới tùy cơ mà động. Lục trưởng lão tính khí nóng nảy, nói, một khi sự tình có biến, ta sẽ cái thứ nhất đứng ra cùng 4 tông liên thủ diệt trừ Quách Đại Lộ cái này ma nhân. Tứ trưởng lão tự nhiên tùy tùng, ngày rất nhanh sáng choang. 4 đại tông môn cũng lần thứ 2 đi tới Bắc Minh Tông trước sơn môn. Đại trưởng lão Tô Hiên Phong dắt chư vị trưởng lão cùng đi ra nghênh. Vừa tới trước sơn môn, liền phát hiện Bôn Lôi Tông Thạch Văn Thái, Di Sơn Tông Viên Thương Ly hai vị thượng tam trọng đại tông sư càng cũng xuất hiện ở đội ngũ bên trong. Cùng lúc đó, Bách Hoa Tông đại trưởng lão Khương Ly, thượng quan phủ phụ thân thượng quan Tung cũng đúng lúc chạy tới. Vậy thì mang ý nghĩa, trước mắt không phải 4 tông leo núi, vẫn là lục tông gõ quan, mà này lục tông bên trong bao quát 3 vị thượng tam trọng đại tông sư cùng 1 vị 9 tầng đỉnh cao đại tông sư. Mặc dù là sư Huyền Thanh không có bế quan, Bắc Minh Tông e sợ cũng khó có thể chống lại như vậy 6 đại tông môn vây công. Việc này ta đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, mời các vị đạo hữu vào sơn môn nói chuyện. Tô Hiên Phong chắp tay nói, sư Huyền Thanh đây. Bách Hoa Tông đại trưởng lão Khương Ly lạnh lùng hỏi, tông chủ đêm qua bế quan, Bắc Minh Tông tất cả sự vụ tạm từ Tô Mỗ thay quyền. Tô Hiên Phong đáp lời, các vị đạo hữu mời vào sơn môn, bế quan, còn thật biết chọn thời gian. Khương Ly giọng mang trào phúng, lập tức ngang nhiên nói, hôm nay chúng ta sẽ không như vậy dễ dàng bước vào Quý Tông sơn môn. Tô Hiên Phong ta hỏi ngươi, Quý Tông Ngư Linh Linh lúc này là hay không ở trên núi? Khương Ly ngạo mạn thái độ để Bắc Minh Tông mấy vị trưởng lão khác mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Cái gọi là không dễ dàng tiến nhập sơn môn liền biểu thị bọn họ có thể phải võ lực vượt ải, cưỡng ép đẩy vào sơn môn. Trước người là cùng, cái sau vì là chiến đấu. Ý nghĩa tuyệt không bất đồng. Tô Hiên Phong đối với Khương Ly vô lễ nhưng không để ý lắm, gật đầu nói, đệ tử bản tông Ngư Linh Linh cùng với Thông Phong, Tứ Tuyệt, Bách Hoa, Lộc Đỉnh 4 tông mấy vị học trò giỏi lúc này toàn bộ ở trên núi. Trong đó Khúc Chiết, chấm ngoặc kép, thượng quan Tung quát như sấm mùa xuân, ngữ khí bá đạo đánh gãy nói, vậy ngươi vì sao còn phải ở đây phí lời? Mau chóng đem con gái của ta đưa xuống trong núi. Thượng tam trọng đại tông sư nén giận mở miệng, toàn bộ Bắc Minh núi rừng vì đó yên tĩnh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.